Chương 91, Phệ Hồn Truy. Đồng Khôn trong lòng, lửa giận ngút trời, đối Thiên Lôi chân nhân hận triệt nội tâm. Hắn đánh bậy đánh bạ phía dưới, đạt được Thiên Lôi chân nhân truyền thừa, trong truyền thừa nói, Thiên Lôi kiếm pháp tu luyện tới tiểu thành, liền có thể tại đồng bậc bên trong, ở vào vô địch trạng thái, nếu là có thể tu luyện tới đại thành, thậm chí cảnh giới viên mãn, tuyệt đối có thể vượt cấp tác chiến. Dùng mấy ngày thời gian, Đồng Khôn đem Thiên Lôi kiếm pháp tu luyện đến tiểu thành giai đoạn, vốn cho rằng đánh giết phương thần là phi thường chuyện dễ dàng, nhưng là sự thật để hắn rất là tuyệt vọng. Phương thần kiếm pháp, uy lực quá mức cường hành, hắn liều mạng thi triển ra Thiên Lôi kiếm pháp đều không thể ngăn cản phương thần công kích. Sở dĩ, Đồng Khôn tại cái này bước ngoặt nguy hiểm, mới có thể lớn tiếng gầm thét, Thiên Lôi chân nhân lừa hắn. Kỳ thật, Đồng Khôn không biết là, Thiên Lôi chân nhân thật đúng là không có lừa hắn, chỉ bất quá hắn gặp một cái càng thêm biến thái phương thần mà thôi. Lúc trước Thiên Lôi chân nhân, mặc dù là khí hải cảnh cường giả, nhưng là thực lực căn bản không bằng Phổ Vân chân nhân, Thái Ất phân quang kiếm chính là Phổ Vân chân nhân thành danh kiếm pháp, uy lực cường hoành vô cùng, chấn nhiếp thần phong quốc vô số cường giả. Chỉ là Thiên Lôi kiếm pháp, làm sao có thể ngăn cản được Thái Ất phân quang kiếm uy lực. Phốc, phương thần trong tay linh quang kiếm, trực tiếp đâm vào Đồng Khôn ngực, sau một khắc Đồng Khôn thân thể, trực tiếp bay rớt ra ngoài, trung điệp ngã trên mặt đất. Thân thể không ngừng co quắp, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn, khí tức cực độ hề bại. Vì sao lại dạng này Đồng Khôn đến chết cũng không biết, vì sao chính mình nhiều lần thua ở phương thần trong tay. Phương thần từng bước đi hướng Đồng Khôn, trong đôi mắt, lóe lên một tia sắc ý, trong tay linh quang kiếm chậm rãi nâng lên. Phương thần, chúng ta là đồng môn, bỏ qua cho ta đi. Đồng Khôn thấy thế, cầu xin tha thứ. Phương thần lắc đầu, nói. Nếu như ta đánh không lại ngươi, ngươi là có hay không sẽ bỏ qua ta, nghe được phương thần, Đồng Khôn ngạc nhiên, chợt sắc mặt mở đi, xem ra hôm nay là không cách nào còn sống rời đi nơi này. Làm ngươi muốn giết người khác thời điểm, liền muốn làm tốt bị người khác đánh giết chuẩn bị. Phương thần nhẹ nói no y Đồng Khôn sắc mặt tâm trầm, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Ngay tại phương thần tới gần Đồng Khôn thời điểm, trong lúc đó Đồng Khôn nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng bàn tay. Đột ngột xuất hiện một cây truy thủ, thôi động lực lượng toàn thân, rót vào dao găm bên trong, hung hăng đâm về phương thần. Bởi vì khoảng cách quá gần, phương thần thậm chí không kịp tránh né. Phốc, đen nhánh dao găm, trực tiếp đâm vào phương thần cánh tay bên trong, lập tức thấy lạnh cả người xâm nhập phương thần trong thân thể. Muốn chết? Phương thần nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay linh quang kiếm lại lần nữa đâm vào Đồng Khôn trong thân thể, mà hậu chiêu cổ tay lắc một cái. Đồng Khôn thân thể trực tiếp hóa thành hai đoạn, đã mất đi sinh cơ. Khu khu đánh chết Đồng Khôn về sau, phương thần ho nhẹ một tiếng, hắn cảm giác cái này đèn nhánh dao găm co chu tờ cổ quái, theo dao găm bên trong chui vào thân thể của hắn hàn ý, tựa hồ tại ăn mòn trong đầu của hắn. Đây là cái gì? Phương thần thôi động đan điền thật hoạch bên trong linh khí, nhanh chóng tiến vào trong đầu, muốn khu trục trong đầu hàn khí, nhưng là linh khí vư a mơ y đi và o não hải. Tiểu bị kia một luồng hơi lạnh nuốt chửng lấy. Theo cái này một luồng hơi lạnh vây quanh phương thần não hải, phương thần cảm giác đầu của mình mê man, bối rối mười phần. Tại sao có thể như vậy? Phương thần cố gắng thanh trùy thủ rút ra, ngay tại hắn rút ra dao găm một khắc này, trong đầu vang một tiếng, sau một khắc, hắn đã mất đi trí giác. Tại phương thần đã hôn mê thời điểm, trong tay hắn đen nhánh dao găm phía trên, tản ra một tia hàn ý, nhanh chóng chui vào phương thần trong thân thể. Cũng không biết qua bao lâu, phương thần chậm rãi mở mắt, hắn cảm giác toàn thân phi thường suy yếu, đầu đau đớn không thôi. Làm phương thần mở mắt thời điểm, phát hiện chính mình còn tại trước đó chiến đấu qua địa phương, bên cạnh còn có Đồng Khôn thi thể. Là ta qua bất cẩn, bất kỳ người nào ép đều sẽ chó cùng rất dậu. Phương thần cắn răng nói, giống như hắn có thể một hơi đánh giết Đồng Khôn, QNZ sẽ không lọt vào Đồng Khôn ám toán. Cũng không biết cái này đèn nhánh dao găm đến cùng là cái gì dao găm, để phương thần trực tiếp hôn mê. Phương thần sau khi tỉnh lại, chậm rãi làm, thân thể rất suy yếu, có chu tờ đứng không dậy nổi, trong tay của hắn, vẫn như cũ cầm cái này dao găm. Phương thần cẩn thận quan sát cái này dao găm, chỉ thấy tại dao găm phía trên, có hai cái chữ nhỏ phệ hồn. Phệ hồn trùy, phương thần nghẹn ngào kêu lên. Phệ hồn trùy, hắn trước kia cũng đã được nghe nói. Chính là một cái phi thường độc địa binh khí, dưới tình huống bình thường, chỉ có một ít tà ác võ giả, mới sẽ sử dụng phệ hồn truy. Phệ hồn truy bên trong, ẩn chứa nồng đậm hàn ý, loại này hàn ý, có thể ăn mòn võ giả trong đầu vừa mới thành hình linh hồn. Võ giả đạt tới hóa khí cảnh, trong đầu linh hồn bắt đầu thành hình, linh hồn là võ giả phần quan trọng nhất, vô cùng yếu ớt. Phệ hồn chùy thì là nhằm vào võ giả linh hồn một cái độc địa binh khí, một khi võ giả bị phệ hồn chùy đâm trúng, trong đó hàn khí biến trở về chui vào võ giả trong thân thể, cuối cùng tiến vào linh hồn, bắt đầu ăn mòn linh hồn. Lại là phệ hồn chùy. Phương Thần có chu tờ im lặng, lúc đầu chiếm cư ưu thế tuyệt đối, không nghĩ tới thế mà bị phệ hồn chùy cho đâm bị thương. Phệ hồn chùy đâm bị thương, hàn khí đã xâm lấn, nhất định phải nghĩ biện pháp xua tan hàn khí. Bằng không một lúc sau, hàn khí tất nhiên sẽ ăn mòn linh hồn, một khi linh hồn thụ thương, lại có nguy hiểm tính mạng. Phương Thần nhìn thoáng qua phệ hồn chùy, sau đó thu nhập trong không gian giới chỉ, bắt đầu suy tư khu trục phệ hồn chùy hàn khí phương pháp. Sau một hồi lâu, Phương Thần QNZ không nghĩ tới biện pháp, chỉ có thể hỏi thăm huyết sắc khô lâu. Ngươi biết phệ hồn chùy sao? Phương Thần hỏi. Chủ nhân, phệ hồn chùy là đặc biệt nhằm vào võ giả linh hồn một cái độc địa binh khí. Năm đó chúng ta Hoàng Tuyển môn bên trong, liền có phệ hồn truy. Huyết sắc khô lâu nói. Bất quá, phệ hồn truy QNZ gần là đối với hóa khí cảnh võ giả hữu hiệu. Một khi võ giả đạt đến khí hải cảnh, phệ hồn truy trực tiếp vô hiệu. Sa khô đội trưởng nói tiếp nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, nói, bị phệ hồn truy đâm trúng, hàn khí xâm lấn, như thế nào khu trục hàn khí nghe được Phương Thần? Huyết sắc khô lâu hỏi. Chủ nhân bị phệ hồn truy đâm trúng sao? Phương Thần gật đầu. Huyết sắc khô lâu lại lần nữa nói ra, kỳ thật khu trục phệ hồn truy hàn khí, cũng không phải không có khả năng, chỉ cần tìm kiếm được một phần thiên tinh thánh thủy, liền có thể giải trừ hàn khí. Thiên tinh thánh thủy nghe vậy, Phương Thần không có hơi nhíu, thiên tinh thánh thủy hắn cũng là nghe nói qua, là một loại phi thường chân quý nước, muốn có được, phi thường khó khăn. Có hay không biện pháp tạm thời áp chế hàn khí? Phương Thần hỏi. Có huyết sắc khô lâu cho Phương Thần nói một cái ngắn ngủi áp chế hàn khí phương pháp, Phương Thần bắt đầu thí nghiệm. TT xé Phương Thần bàn tay, kết lấy phức tạp pháp ấn, trên đỉnh đầu, vô số pháp ấn xuất hiện, những này pháp ấn cuối cùng dung hợp lại QNZ nhau, chui vào Phương Thần trong đầu. Làm những này pháp ấn tiến vào đầu thời điểm, phệ hồn trùy hàn khí, không ngừng ngăn cản, muốn đem những này pháp ấn đuổi ra ngoài. A Phương Thần đầu đau đớn không thôi. Phệ hồn trùy hàn khí cùng pháp ấn chiến đấu kịch liệt, để linh hồn hắn có đau một chút đau nhức. Bất quá, ngay một khắc này, một mực không có động tĩnh kim sắc trái tim, bắt đầu cấp tốc nhảy lên, sau một khắc một cỗ thanh lưu, trực tiếp theo kim sắc trái tim bên trong chui ra, chui vào Phương Thần trong linh hồn. Xoát phóng cái này một cỗ thanh lưu tiến vào linh hồn thời điểm, trong chốc lát phệ hồn trùy hàn khí cùng pháp ấn cấm chỉ. Ưm chế trụ Phương Thần mở to hai mắt, nhìn xem một màn này. Có chút nói, cũng chính là ơ thơ y điếm nào y, pháp ấn bắt đầu chậm rãi bao vây lấy phệ hồn trùy hàn khí, cuối cùng toàn bộ bao khỏa. Lúc này, Phương Thần QNZ cảm giác được, phệ hồn trùy hàn khí đã bị ngắn ngủi cầm giữ. Vẫn là phải dựa vào kim sắt trái tim. Phương Thần no y bất kể nói thế nào, phệ hồn trùy hàn khí đã bị ngắn ngủi áp chế, tạm thời không có nguy hiểm gì. Ở sau đó trong thời gian, Phương Thần phải cố gắng tìm kiếm thiên tinh thánh thủy. Hơi khôi phục một chút thương thế, Phương Thần liền trực tiếp bắt đầu tìm kiếm thiên tinh thánh thủy, bát ngát thiên quang bí cảnh bên trong, muốn tìm kiếm được thiên tinh thánh thủy, phi thường khó khăn. Thậm chí Phương Thần đều đang nghĩ, cái này thiên quang bí cảnh bên trong, đến cùng có hay không thiên tinh thánh thủy. Nào đó một ngày, Phương Thần đi tới một cái vực sâu trước đó. Vực sâu phía trước, là một mảnh hoang vu bình nguyên cuối cùng, thì là sâu không thấy đáy vực sâu. Nơi này lại có một cái vực sâu. Phương Thần nghi ngờ nói. Cái này vực sâu phi thường kỳ lạ, sâu không thấy đáy, nhưng là có thể cảm giác được, linh khí nồng nặc, không ngừng theo trong vực sâu tiêu tán ra. Ngay tại Phương Thần suy tư thời khắc, đột nhiên nơi xa xuất hiện một đạo nhân ảnh. Sơ cấp đệ tử đệ nhất nhân Long Quân, hắn tiến vào thiên quang bí cảnh bên trong đã nhiều ngày, ngược lại là QNZ có một chút thu hoạch. Hôm nay, hắn chuẩn bị hướng phía thiên quang bí cảnh chỗ sâu tiến lên, không ngờ ở nửa đường thế mà phát hiện Phương Thần. Phát hiện này, để Long Quân khắp khuôn mặt là cuồng thiếu, trong đôi mắt, sát ý không ngừng. Phương Thần, thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, ha ha ha, không nghĩ tới để cho ta gặp gỡ ở nơi này ngươi. Long Quân băng lãnh nói. Phương Thần QNZ phát hiện Long Quân, sắc mặt tâm trầm, không nói gì. Phương Thần, ta nói qua, tiến vào thiên quang bí cảnh, ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Cũng là thời điểm. Long quân vừa nói chuyện, một bên hướng phía phương thần đi tới. Phương thần lấy ra linh quang kiếm, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản được công kích của ta sao? Long quân âm trầm cười nói. Giết người khác thời điểm, tốt nhất là làm tốt gánh chịu hậu quả ý nghĩ. Phương thần no y phương thần, vô luận ngươi nói cái gì, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Long quân tiếng nói vừa rơi xuống, trong lúc đó trường kiếm trong tay vung vẩy ra hoa lệ kiếm chiêu. Hưu một đạo kiếm quang bỗng nhiên ra bên trên bầu trời, sau đó hướng phía phương thần công kích mà đi. Thái ớt phân quang kiếm. Phương thần thi triển ra thái ớt phân quang kiếm, trực tiếp đụng vào đạo này kiếm quang phía trên. Bất quá, ngay tại phương thần muốn thôi động thật đang xét duyệt linh khí thời điểm đối địch, đột nhiên trong đầu hàn khí dãy rủa, hắn nháo đến đau đớn không thôi. Phanh hai đạo kiếm quang chạm vào nhau, trong nháy mắt nổ tung lên, phương thần thân thể cấp tốc lui lại. Tựa hồ phát hiện phương thần dị thường, Long quân trong đôi mắt, tràn đầy ngoạn vị nụ cười. Lúc này phương thần, trên mặt có một vòng vẻ thống khổ, phệ hồn trùy hàn khí mặc dù bị tạm thời áp chế, nhưng là chỉ cần vận dụng thật hoạch bên trong linh khí, liền sẽ gây nên hàn khí ăn mòn. Đáng chết phương thần không cấm chú mắng. Ha ha ha, phương thần, ngươi tựa hồ thụ thường, bất quá dạng này vừa vặn, ta giết ngươi liền càng thêm dễ dàng. Long quân nói xong. Lại lần nữa thi triển ra hắn tối cường kiếm pháp, cùng phương thần chiến đấu ở cùng nhau. Phanh phanh phanh điện quang hỏa thạch ở giữa, hai người kiếm quang tiểu hung hăng đánh vào nhau. Đúng lúc này, Long quân phát hiện phương thần sắc mặt có chu tờ yếu ớt. Mũi chân của hắn một điểm, thân hình nhanh chóng ra phương thần trước mặt, mà hậu chiêu bên trong trường kiếm trực tiếp đâm ra. Tại trường kiếm đâm ra đồng thời, hắn quyền trái bỗng nhiên đánh phía phương thần. Phanh phương thần linh quang kiếm mặc dù chặn lại Long quân trường kiếm công kích, nhưng lại không có ngăn cản được Long quân nắm đấm công kích. Bị Long quân một quyền đập trúng, phương thần thân thể trực tiếp bị hoành đến trên vực sâu khoảng trống. Sau một khắc, phương thần thân thể lấy mắt thường không thể gặp tốc độ trực tiếp rơi vào sâu không thấy đáy trong vực sâu. Thấy cảnh này, Long quân âm hiểm cười không thôi. Rơi vào cái này vực sâu vạn trượng bên trong, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Long quân nói, đáng tiếc không phải ta tự tay giết ngươi.